Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phạm Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 135 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, hắc khí sôi trào, điện quang lóe lên. Quả nhiên con rối kia nhân cơ hội đánh ra một đạo điện quang công kích về phía của lão ẩu, lại cũng bị tấm thuẫn hình tròn ngăn trở lại được. Trong chớp mắt, lão ẩu liền khôi phục như cũ. Sau khi dương mắt nhìn, phát hiện ra tất cả đều như cũ, vì vậy càng thêm khẩn trương thúc giục ma hỏa ở trong tay. Ủa, có chuyện gì xảy ra thế? Lão ẩu không dám tin kêu lên một tiếng, trợn tròn hai mắt kinh ngạc hết sức nhìn về phía của triều địa. Không ngờ rằng trong khoảng khắc này, dường như đối phương đã đổi thành một người khác, đang tỏ ra cực kỳ thoải mái điên cuồng thúc giục hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa ma khí trong ma hỏa. Đầu tiên kêu lên một tiếng thê thảm, buông bàn tay màu tím ra, ngay sau đó cũng liền biến mất. Cắn nuốt linh lực cũng là có cực hạn nhất định, hiện tại hoàn toàn đã bão hòa cho nên mất đi uy lực của nó. Lão ẩu trong lòng kinh nghi hơn, miệng kêu oà một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm, hai tay bà khống chế chỉ huy bắn ngụm máu này vào bên trong của ma hỏa. Ma hỏa sôi trào một trận, lập tức lại tạo thành hình chiếc đầu kia. Đầu này được lão ẩu điều khiển cắn nhập vào bàn tay màu tím, điên cuồng nuốt chửng linh lực ở trong đó. Lúc này bà liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, không khỏi có vẻ khí huyết không đủ, mà gương mặt cứng đờ của bà cũng rõ ràng tái nhợt hơn mấy phần. Con rối tiếp tục không ngừng đánh ra điện quang quấy rầy lão ẩu, bắt buộc bà phải vào thế phòng ngự, mà triều địa cùng lão ẩu đã sử dụng phần lớn tâm tư để thao túng linh diễm của mỗi người, trong lúc nhất thời lọt vào trong cục diện giằng co. Khác với tình cảnh rực rỡ của điện quang, hai loại linh diễm này so đấu thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng thật sự là hung hiểm hết sức, bất kỳ bên nào hơi sơ suất một chút lập tức rơi xuống bại cục. Mặc dù trong lòng lão ẩu cực kỳ nghi hoặc đối với một màn vừa rồi, nhưng lúc này bà vẫn nắm chắc phần thắng. Bà còn có thể duy trì ma hỏa trong một thời gian dài, mà bà không tin là màn quỷ dị vừa rồi sẽ diễn ra lần nữa. Món ma khí phòng chế lạc huyết thích căn bản không thể làm tổn thương tới pháp bảo của đối phương, vì vậy lão ẩu cũng không tiếp tục tế xuất, mà triệu địa cũng không thao túng mộng ly kiếm công địch, hắn rót toàn bộ linh lực của mình vào bên trong hỗn nguyên trần hỏa. Hai luồng linh diễm giao phong, tử diễm cùng hắc diễm tranh chấp với nhau khó phần thắng bại, linh quang ngũ sắc chợt ẩn chợt hiện ở mép ngoài ngọn lửa màu tím, trong không khí khẩn trương càng thêm rực rỡ. Lại một lát sau, triều địa lần nữa rõ ràng hiện ra vẻ mặt không chịu nổi, cả người của hắn toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, thân thể tựa hồ đang run rẩy mà tử diễm cũng đang chậm chậm co rút lại. Giờ chết của ngươi đã điểm rồi, không bằng nói rõ cho bản mỗ, rốt cuộc ngươi có lai lịch ra sao, tại sao lại có được bách biến khôi lỗi đến từ linh giới? Lão ẩu cười lạnh một tiếng, nói... Nếu như ngươi nói thật, bản mỗ có thể không rút hồn luyện phách ngươi, để cho ngươi có được cơ hội tiến vào luân hồi chi đạo. Triều địa cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng duy trì hỗn nguyên chân hỏa vẫn mạnh miệng, nói... Bản nhân cũng đang có ý đó, nếu hiện tại ngươi đầu hàng nhận thua, lại bản nhân làm chủ hoặc giả bản nhân sẽ mềm lòng, sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống đó. Chết đến trước mắt còn không biết ăn năn. Lão ẩu quát lớn một tiếng, những lời lẽ của triều địa khiến cho bà đau nhói ở trong lòng, lập tức bà lại phun ra một ngụm máu tươi, bắn vào trong ma hỏa định một hơi đánh bại đối phương hoàn toàn. Thình lình một cảnh tượng giống như lần trước diễn ra lần nữa, bàn tay màu tím kia lại toát ra kim quang rực rỡ vô cùng là chói mắt. Lần này lão ẩu sớm đã có chuẩn bị, trong khoảng khắc kim quang vừa lóe lập tức nhắm nghiền hai mắt, đồng thời vận chuyển công pháp bảo vệ tâm thần. Quả nhiên lão ẩu đã có chuẩn bị từ trước, cho nên chỉ bị ảnh hưởng nhỏ nhất giữa kim quang chợt lóe. Nhưng khi bà vừa mở mắt ra, vừa khéo thấy được Triều Địa thu một thứ gì đó vào bên trong của tay áo. Lão ẩu tỏ ra sửng sốt, bởi vì lúc này bà phát hiện tu sĩ nhân tộc kia trở nên vô cùng thoải mái, mà linh lực trong bàn tay màu tím truyền ra thật nhiều, chứng tỏ đối phương đã hoàn toàn khôi phục lại bản thân. Vạn liên linh dịch sao? Lão ẩu trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, lập tức hiểu ra kinh hô thất thành một tiếng. Nhất định là vạn liên linh dịch. Sau khi tìm được nguyên nhân phát sinh cảnh tượng quỷ dị này, chẳng những lão ẩu không hề lo lắng, ngược lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra là ngươi ỷ có vạn liên linh dịch trong tay, khó trách dám rằng co chính diện cùng với bản mỗ. Bất quá hẳn là ngươi cũng không có quá nhiều bảo mối như vạn liên linh dịch. Bản mỗ sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cho ngươi hao hết linh lực mà chết. Dứt lời, vẻ tàn khốc chợt lóe trong mắt của lão ẩu, hai tay của ba múa may điên cuồng, rót từng đạo ma khí hết sức tinh thuần vào bên trong mà hỏa kia. Triều Địa trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, hắn tỉ mỉ chú ý thấy hai lần đối phương đều theo bản năng nhẹ nhàng vuốt vào vòng tay chữ vật trên cổ tay, hiển nhiên là còn có bảo vật lợi hại hơn chưa dùng tới. Nhưng chính hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn dưới đáy hòm, hắn sẽ làm cho đối phương bất ngờ không hề nhỏ. Trong lúc Triều Địa không ngừng giằng co đấu pháp cùng với lão ẩu, đại quân yêu thú cùng đại quân ma thú cũng đã hoàn toàn cuốn lấy nhau, triển khai đại chiến cực kỳ là thảm thiết. Lúc này rất khó phân biệt rõ ràng đâu là trận doanh của ma thú, đâu là trận doanh của yêu thú. Lúc này đã không cần dùng tới các loại thủ đoạn công kích ở phạm vi rộng, mà chuyển sang hoặc là đơn đả độc đấu, hoặc là quân chiến năm ba thú một tổ với nhau. Mặc dù ma thú chiếm cứ địa lợi sân nhà, hơn nữa trong sơn cốc này ma khí vô cùng là nồng đậm, cũng giúp cho thực lực của ma thú đại tăng, thực lực của yêu thú suy yếu đi rất nhiều. Nhưng cao cấp yêu tu ma thú cũng có thể dễ dàng phát hiện, thật sự là đại quân yêu thú chiếm ưu thế về số lượng cao hơn rất là nhiều. Nhất là mấy chục vạn con yêu thú cấp 1 và cấp 2, mặc dù thực lực cá nhân cũng chỉ tầm thường mà thôi, nhưng rất đông ùa lên một lượt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Có những yêu thú cấp thấp không sợ chết này làm chốt thí, cao cấp yêu thú có thể ở hậu phương không ngừng thi triển thủ đoạn sát thương trên quy mô lớn để giết chết ma thú. Mặc dù số lượng cao cấp ma thú cũng không ít, nhưng ma thú cấp thấp so ra ít hơn yêu thú rất là nhiều. Ma thú lên cấp, ngoại trừ thổ nạp luyện hóa tinh thuần ma khí giả, cơ hồ chỉ là dựa vào chém giết lẫn nhau, cắn nuốt ma hạch cung cấp mà nhanh chóng tăng tiến tù vị. Mấy ngàn năm qua, phần lớn ma thú cấp thấp trong ma vân cốc này đều chết bởi vì chém giết lẫn nhau, mặc dù vì vậy tạo ra được rất nhiều cao cấp ma thú, nhưng số lượng ma thú cấp thấp khó có thể chống lại cùng đại quân yêu thú. Rất nhiều ma thú linh trí đã mở cũng đã phát hiện những chuyện này, biết nếu không có bất ngờ gì xuất hiện, cứ kéo dài như vậy sớm muộn gì đại quân ma thú cũng sẽ bị tiêu diệt không còn nữa. Thế nhưng bọn chúng e sợ dấu vết nô lệ bị tôn chủ gieo trong cơ thể, cho nên cũng không dám sinh ra ý rút lui, vẫn đang nỗ lực giữ vững trận địa. Cách chiến trường khá là xa, Triều Địa cùng lão ẩu vẫn đang thử thăm dò cực hạn của đối phương. Lúc này lão ẩu trước sau phun ra 7-8 ngụm máu tươi vào thiên thi ma hỏa, khí huyết tỏ ra đã vô cùng suy yếu, mà Triều Địa cũng đã uống vào hơn 10 giọt vạn liên ly dịch, vẫn cuồn cuộn không ngừng rót thật nhiều linh lực vào bên trong hỗn nguyên trần hỏa. Lão ẩu càng ngày càng kinh hãi ở trong lòng, không ngờ rằng đối phương uống vạn liên linh dịch hết giọt này tới giọt khác, dường như vĩnh viễn không bao giờ hết, mà máu tươi của bà phun ra ngụm nào là mất đi ngụm nấy, không có cách nào nhanh chóng hồi phục và bổ sung. Bà quyết định, nếu như đối phương còn có dù chỉ là một giọt vạn liên linh dịch, bà sẽ lập tức sửa đổi chiến thuật, lấy ra bảo vật hùng mạnh nhất nhưng sử dụng một lần cũng tiêu hao kinh người một đòn tất sát. Đúng vào lúc này, bách biến khôi lỗi cũng đã tiêu hao hết thượng phẩm lôi linh thạch trong cơ thể, không có cách nào tiếp tục thao túng pháp bảo công kích lão ẩu nữa. Thân hình yểu điệu của hai nữ tử từ trong ống tay áo của Triệu Địa bay ra, chính là hai nàng U Lan và U Nhược. Ngay sau đó U Lan thay thượng phẩm lôi linh thạch mới cho con rối, mà trong tay của U Nhược nắm một thanh quyền trượng màu đen bóng, chính là U Minh quyền trượng. Quyền trượng này đã được hai nàng sử dụng âm khí nồng đậm trong sân động của Thông Thiên Tháp nuôi dưỡng mấy năm, lúc này đã có thể mang ra để sử dụng. Triều Địa nhìn ra đối phương muốn tế xuất đòn sát thủ, cho nên cũng tiên phát chế nhận. Hắn cho rằng thủ đoạn của đối phương đối phó linh lực công kích hết sức là hữu hiệu, nhưng đối phó với pháp thuật quỷ tu e rằng cũng không mạnh mẽ đến như vậy. Sau khi U Lan thay đổi linh thạch xong, hai nàng lập tức vọt tới sau lưng của Triều Địa, mỗi người nắm một khối ngọc bài hình bán nguyệt màu đen, miệng liệm lẩm bẩm. Tiếng chú ngữ huyền ảo trầm thấp vang lên từ miệng của hai nàng, toát ra một cỗ khí tức âm trầm khôn tả. Ôi, đỉnh cấp minh bảo do huyền âm ngọc luyện chế mà thành, hợp hồn thuật sao? Làm cho Triều Địa hết sức là kinh ngạc, lão ẩu chỉ nhìn qua một cái liền khám phá bí thuật cùng với pháp bảo trong tay của hai nàng, bất quá trong giọng nói của lão ẩu hiển nhiên là cũng khiếp sợ vô cùng. Lập tức lão ẩu không hề có bất kỳ do dự nào nữa, không để ý tới thiên thi ma hỏa, mặc cho nó tiếp tục dây dưa cùng với tử hỏa. Bản thân của bà khẽ vuốt vào vòng tay chữ vật đeo trên cổ tay, một con dao long đen bóng to chừng vài thước thình lình lóe ra. Lão ẩu giơ tay chụp ra một chảo hút nó vào trong tay, hóa thành một món ma khí hình ô dao tứ chảo nhỏ nhỏ. Ma khí này dài chừng 3 thước, tay cầm chính là đuôi dao, thân dao thẳng tắp, miệng dao há to, tứ chảo xòe rộng như đang chụp, đầu ngón tay sắc bén vô cùng chớp động ô quang mờ mờ. Ma Long Đoạt sao? Một trong những thượng cổ thập đại ma khí. Ma Long Đoạt trong truyền thuyết, bất kỳ bảo vật nào bị bắt chúng sẽ không thể động đậy, thậm chí bị hủy ngay tại chỗ. Triều Địa lập tức nhận ra lai lịch của món bảo vật này, hiển nhiên đây chẳng những là một trong những thập đại ma khí hết sức nổi danh, hơn nữa đã thông linh giống như thí thần kiếm, đều là bảo vật cấp bậc linh bảo. Thần sắc lão ẩu lập tức trở nên ngưng trọng dị thường, bà ném ma long đoạt ra trước người mình chừng 1 thước, hai tay điên cuồng điểm ra rót từng đạo ma khí tinh thuần đen như mực vào trong món ma khí này. Sau khi ô dao tứ chảo hấp thu thật nhiều ma khí, lớp vải đen bóng trên người nó trở lên sáng ngời, một lớp ô quang như ngưng tụ thành thực chất chảy xuôi không ngừng trên bề mặt. Vì gia tăng quá trình tế luyện ma long đoạt, thậm chí lão ẩu không tiếc khí huyết bản thân hao tổn, lại phun ra hai ngụm máu tươi màu đỏ sẫm sền sệt chui vào bên trong thân thể của ô dao. Đột nhiên hai mắt đỏ ngầu của ô dao chuyển một cái, dường như sống lại há miệng hút mạnh một cái, hút thật nhiều ma khí xung quanh vào trong bụng, sau đó duỗi tứ chảo ra bay vọt lên không. Ô dao này phát ra khí tức vô cùng là đáng sợ, dường như là khống chế hết thảy ma khí trong thiên địa xung quanh. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận ạ, món ma khí này có công kích tương đương với thực lực hóa thần kỳ. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra hơi khẩn trương nhắc nhở một câu. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có thể phát huy ra thực lực của hóa thần kỳ. Đây chính là uy năng chân chính của thượng cổ thập đại ma khí sao. Triều Địa cũng thầm nhủ ở trong lòng. Mặc dù hắn nhiều lần sử dụng qua thí thần kiếm đứng đầu thập đại ma khí, nhưng bởi vì bản thân của hắn không tu tập qua công pháp chân ma tinh thuần, chỉ có thể trả giá bằng tinh huyết của mình miễn cưỡng điều khiển, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của thí thần kiếm. Hôm nay thấy lão ẩu sử xuất ra ma long đoạt, mặc dù lúc này còn chưa triển khai công kích, nhưng khí tức kia đã hết sức là đáng sợ, còn cao hơn cả thí thần kiếm do hắn tế xuất một bậc. Hiển nhiên muốn phát huy ra uy lực đáng sợ như thế, ma khí cần tiêu hao cũng nhất định hết sức là kinh người. Vì lão ẩu ma tộc này chần chờ mãi không dám khinh suất vận dụng, hẳn là cũng vì nguyên nhân này mà thôi. Trong cùng lúc lão ẩu tế luyện ma long đoạt, Triều Địa cũng đã xuất ra thủ đoạn của mình. Bạch quang chợt lóe, trong tay của hắn liền có thêm một thanh quyền trượng hình dáng bằng lỏng, được khảm trên đó là thượng phẩm linh thạch. Ngay sau đó Triệu Địa vung quyền trượng lên, lập tức có từng cỗ băng linh lực kinh người từ trong quyền trượng phát tán ra, lưu động xung quanh quyền trượng kích phát ra vô số phù văn lúc lớn lúc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, huyền ảo vô cùng. Chỉ trong thoáng chốc, những phù văn này đã hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo hàn khí từ trong miệng băng long bắn ra, ngưng tụ giữa không trung thành một đám hàn vân. Quá trình này vẫn đang còn tiếp tục, Triều Địa liền tế xuất quyền trượng ra trước người, đồng thời khẽ vuốt vòng tay chữ vật, một đạo hồng quang hình rồng màu đỏ máu nho nhỏ chừng vài thước hiện ra, sau đó bị Triều Địa hút vào trong tay hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu. Thí thần kiếm sao? Không thể nào. Tại sao thí thần kiếm của người kia lại nằm trong tay của người? Lão ẩu ma tộc thấy bảo này, trong lòng chợt kinh hãi không thể nào tả xiết. Mặc dù hiện tại đạo hồng quang hình rồng màu đỏ máu trên bảo kiếm này có chút ít khác biệt với thí thần kiếm trong ký ức của bà, nhưng bà từng thấy bản thể của kiếm này vô số lần, tuyệt đối không thể nào nhận lầm được. Bảo kiếm màu đỏ máu trong tay tu sĩ nhân tộc kia quả thật chính là thanh ma khí mà chủ nhân bà đã từng dùng qua, tuyệt đối không thể là chế phẩm được. Và năm trước, chủ nhân của bà đã bị vây khốn, bảo này hẳn đã lọt vào trong tay tu sĩ linh giới kia. Lúc này phải ở trên linh giới mới là đúng, vì sao lại xuất hiện trong tay tên thanh niên trước mắt này? Rốt cuộc, ngươi có quan hệ thế nào với tu sĩ linh giới kia? Chẳng lẽ ngươi thật sự là truyền nhân của người này sao? Lão ẩu không khỏi nghi hoặc về thân phận của tu sĩ nhân tộc xuất hiện thình lình trước mắt này. Lão ẩu quá mức kinh ngạc, trong chốc lát dừng hẳn quá trình rót ma khí vào bên trong ma long đoạt, nhưng rất nhanh bà đã có phản ứng, hai tay điểm ra nhanh hơn bắn ra từng đạo ma khí tinh thuần, đồng thời lại phun ra hai ngụm máu tươi màu đỏ sẫm. Đối phương có thí thần kiếm nơi tay, bà sao dám khinh thường được, lần này xuất thủ phải nhất định dốc hết toàn lực. Nhưng vào lúc này, U Lan U Nhật khẽ quát một tiếng hợp, sau đó hai nàng cầm khối ngọc bài hình bán nguyệt trong tay mình hợp lại với nhau, khối ngọc bài đột nhiên bộc phát ra một trận âm khí nồng đậm, bao phủ thân hình hai nàng trong đó, một lát sau âm khí tan đi hiển lộ ra thiếu nữ sau khi hai nàng dùng hợp lại. Thiếu nữ này không lãng phí chút thời gian nào, sau khi hiện hình lập tức điều động âm khí của toàn thân, nhẹ nhàng vung U Minh quyền trượng trong tay lên. Nhất thời âm khí trên quyền trượng cuồng động một trận, phù văn chớp động trong phút chốc liền có vô số khí xám từ quả cầu trên đỉnh quyền trượng bay ra, nhanh chóng hóa thành từng con ác quỷ vô cùng đáng sợ chen nhau đánh tới lão ẩu của ma tộc. Vạn quỷ phệ thân sao? Lão ẩu lại thét lớn một tiếng kinh hãi, bà nuốt ngược ngụm máu tươi vào, nuốt cả ba chữ không thể nào. Một cao cấp pháp thuật của quỷ môn, cần phải 1 đến 2 canh giờ mới có thể tế luyện ra, lại bị hai tiểu quỷ chỉ có thực lực kết đan kỳ phóng xuất ra trong nháy mắt. Nếu là trước kia, ắt là bà đã kinh hãi nhảy dựng lên, nhưng chuyện này đã xảy ra trên thân quỷ nô của tu sĩ nhân tộc này, cho nên bà cũng thừa nhận rất là nhanh. Con rối vừa được thay linh thạch mới như vừa sống lại, rắc một tiếng vang lên đánh ra từng đạo điện quang bắn về phía của lão ẩu. Cũng vào lúc này trên mặt của Triệu Địa khí huyết dâng trào, tay trái đấm mạnh vào ngực mình một cái, phụt một tiếng phun ra thật nhiều máu tươi, tất cả đều rót vào bên trong bảo kiếm màu đỏ máu ở trước mặt. Sau khi máu tươi tiếp xúc với thân của bảo kiếm, lập tức chui vào trong đó không thấy bóng dáng nữa, cũng không rơi xuống đất bất kỳ một giọt máu nào. Nhưng trên thân của kiếm chậm rãi hiện ra một tầng huyết quang thật dày, huyết quang lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm, từng đạo phù văn quỷ dị lóe lên liên tục. Cùng lúc đó, rốt cuộc lão ẩu ma tộc đã hoàn thành tế luyện ma long đoạt, lúc này ô giao tứ chảo đã hóa lớn chừng mấy trượng, tứ chảo lấp lánh hàn quang khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Triệu Địa đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay phải đang nắm thí thần kiếm, lúc này chợt nóng lên không ít. Thí thần kiếm bất ngờ tự động bay ra, hóa thành một con tiểu long màu đỏ máu đánh tới Ô Giao tứ chảo kia. Mà vào lúc này, băng long cũng đã phun ra toàn bộ hàn khí, khiến cho hàn vân mở rộng đến mấy chục trượng, cũng có mấy đạo băng chùy từ trong đó bắn ra liên tục. Đối mặt với công kích vạn quỷ phệ thần, không ngờ rằng lão ẩu không hề tỏ ra sợ hãi. Lúc này toàn bộ tâm lực của ba đều đã đặt vào Ô Giao tứ chảo do ma long đoạt hóa thành, 10 ngón tay bắn ra liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong ma khí. Ô Giao ngửa mặt lên trời cất lên một tiếng long ngầm, há to miệng hút mạnh một cái, nhất thời trong chu vi trăm trượng có vô số hắc khí cuồn cuộn kéo tới đều bị nó hút vào trong bụng. Lớp vảy bên ngoài Ô Giao trở lên bóng loáng hơn, quanh thân chấp động một tầng ô quang thật là dày. Còn rồi đánh ra từng đạo điện quang màu lam to như cánh tay, đánh vào Ô Giao ngoại trừ kích phát tầng tầng hắc khí ra, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho nó. Lão ẩu lại không ngừng điểm về phía của Ô Giao, nó nhanh chóng há miệng phun ra một cỗ ma khí hết sức là nồng đậm, lập tức hóa thành vô số con Ô Giao nho nhỏ chừng vài thước, đối đầu với vô số ác quỷ xông tới chẳng phân cao thấp. Đúng vào lúc này, huyết long do thí thần kiếm biến thành cũng đã bay tới gần, Ô Giao tứ chảo chợt tung người nhảy một cái, lúc này bất ngờ biến mất tại chỗ. Kế đó Ô Giao xuất hiện bên trên của huyết long, song chảo giơ ra chộp trúng thân thể của huyết long mà giữ lại. Huyết long lăn lộn giãy giụa liên hồi, nhất thời toát ra một trận huyết quang chói sáng, đồng thời bạo phát ra uy áp hết sức là kinh người. Thế nhưng huyết long vẫn không cách nào thoát khỏi song chảo của Ô Giao không chế, lúc này đã bị giữ lại chặt chẽ vô cùng. Lão ẩu chợt tỏ ra mừng rỡ, nói riêng về phẩm chất cùng với uy lực, thì thần kiếm cũng phải cao hơn ma long đoạt chút ít, nhưng đối phương chỉ là tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng không có tu luyện qua công pháp của chân ma, tự nhiên cũng không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực của thí thần kiếm. Nếu không cho dù ma long đoạt mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào bắt được thí thần kiếm như vậy. Vài đạo băng chùy từ trong hàn vân bắn ra, lúc này đã bắn tới trước mặt của lão ẩu. Lão ẩu tế xuất tâm thuẫn hình tròn màu đen bảo vệ ở trước người, mấy tiếng binh binh vang lên, băng chùy đánh vào trên tâm thuẫn hình tròn, lập tức hóa thành từng luồng bạch khí băng hàn tiêu tán không còn nữa. Khí băng hàn này cũng quả thật là mạnh mẽ. Lão ẩu cảm nhận được khí lạnh thấu xương từ trên tâm thuẫn hình tròn, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng là kinh hãi. Chẳng lẽ đây là thiên lý bằng phòng sao? Lão ẩu lúc này vô cùng kinh ngạc ở trong lòng thầm nghĩ một hồi. Rốt cuộc tên tu sĩ nhân tộc này tu tập loại bí thuật nào, lại có thể liên tiếp thuấn phát pháp thuật hùng mạnh kinh khủng đến như thế. Lúc này, Triệu Địa thoáng động ý niệm 10 ngón tay điểm điên cuồng về phía của Hàn Vân. Trong Hàn Vân đột nhiên bắn ra hàng trăm đạo băng chùy lớn có nhỏ có, liên miên không dứt ập về phía của lão ẩu như mưa rơi. Lão ẩu kinh hãi trong lòng nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong lúc vô số băng chùy bắn về phía của lão ẩu, thân thể bà trong nháy mắt ảo hóa ra một luồng sương máu. Trong chốc lát thân hình lão ẩu đột nhiên hiện ra sau lưng của Triệu Địa chừng một trượng, nhanh chóng xuất ra 10 ngón tay với móng dài đen kịt đâm về phía của Triệu Địa. Phập một tiếng nhỏ vang lên, lão ẩu dễ dàng đâm thấu thân thể của Triệu Địa, bất ngờ phát hiện ra đối phương biến thành một luồng huyết vụ giữa lúc sinh tử này, mà bản thể của hắn hiện ra cách ở chỗ cũ chừng mấy chục trượng mà thôi. Không ngờ rằng ngươi cũng biết tàn ảnh thiểm sao? Vốn lão ẩu kinh hãi vô cùng, lúc này sau một tiếng kêu lên đã bình tĩnh lại, dường như đã quen với đủ chuyện không thể tưởng tượng về tên tu sĩ nhân tộc này. Triều Địa thần sắc ngưng trọng, không ngờ rằng ma đầu trước mắt này lại khó chơi như vậy. Sau khi hắn tế xuất nhiều thủ đoạn hùng mạnh như thí thần kiếm, băng phong quyền trượng hỗn nguyên chân hỏa, u minh quyền trượng cùng với bách biến khôi lỗi, vẫn không cách nào thủ thắng, ngược lại rơi xuống hạ phòng. Lập tức hắn khẽ vuốt vòng linh thú một cái, linh quang màu xanh nhạt chợt lóe, băng phong dao xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hiển nhiên là tàn ảnh thiểm của đối phương cao minh hơn mình rất là nhiều, chẳng những gần như không có dấu hiệu gì báo trước, hơn nữa khoảng cách di chuyển rất là xa, hắn cũng không muốn bị đánh lén nhiều lần. Huyết phách hoàn trong đan điền của hắn chỉ có 3 viên, chỉ có thể thi triển 3 lần tàn ảnh thiểm mà thôi, cho nên hắn gọi băng phong giao ra để đề phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi thấy băng phong giao, lão ẩu lại kinh hãi lần nữa, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra hết sức là vui mừng. Đây là linh thú của người sao? Không ngờ rằng có huyết mạch hùng mạnh đến như vậy. Đợi sau khi bản mỗ giết chết người rồi, luyện hóa máu huyết linh thú của người thành chân long chi huyết, đủ để cho xác suất thăng cấp ma vương kỳ của bản mỗ gia tăng lên rất nhiều. Linh thú này của ngươi huyết mạch hùng mạnh hơn thương lân nhất tộc kia rất là nhiều. Lần này bản mỗ bỏ ra rất nhiều tâm huyết phát động đại chiến của yêu ma, rốt cuộc cũng đã không uổng công vô ích. Tâm trạng của lão ẩu lập tức trở nên hưng phấn. Triều địa nhướng mày, trong thần thức điên cuồng thúc giục huyết long do thí thần kiếm biến thành, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi ô giao tứ chảo do ma long đoạt biến thành không chế. Ngược lại ô giao dưới sự chỉ huy của lão ẩu, chảo sao của nó chộp hờ một chảo về phía của triều địa, nhất thời liền có một chảo ảnh đen kịt ngưng tụ chộp xuống đầu của triều địa. Tử quang chợt lóe, triều địa tế xuất mộng ly kiếm xuất ra một kiếm chém về phía chảo ảnh này. Hắn cũng không tin chỉ băng vào chảo do hư ảnh hóa thành này lại có thể làm tổn thương được bản mệnh pháp bảo của hắn. Chảo ảnh vừa tiếp xúc với mộng ly kiếm, tuy rằng lặng lẽ không tiếng động, nhưng nhất thời toát ra một mảnh tử quang cùng hắc quang rất lớn. Mộng ly kiếm bị chảo ảnh như ngưng tụ thành thực chất bắt dính lại không thể động đậy được. Triều địa lúc này kinh hãi ở trong lòng, sự lợi hại của ma long đoạt đối phương vẫn còn ở trên tưởng tượng của hắn. Vào giờ phút này, hắn không còn dám ôm tâm lý cầu may nữa, phải sử dụng mấy thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất của mình mới được. Ôi, không ngờ rằng ma đầu này lại khó chơi đến như vậy. Sau trận chiến này, nhất định ngươi phải tĩnh dưỡng một thời gian đó. Hỗn Nguyên Tử buồn bực mà bất đắc dĩ nói, ngay sau đó y lại trấn an Triệu Địa một câu. Dù sao ngươi cũng đã tích lũy không ít Hàn Vân Đạn, bổ sung khôi phục khí huyết cũng tương đối là nhanh chóng. Triệu Địa cười khổ một tiếng, trong tay của hắn bạch quang chợt lóe, một chiếc bình nhỏ màu máu thình lình xuất hiện, hắn ngửa cổ dốc hết toàn bộ đan dược trong bình vào trong miệng, sau đó lập tức nuốt chửng ngay. Cảm giác ấm áp lan ra, Triều Địa thu hồi bình nhỏ, đồng thời trong tay hồng quang hình rắn chợt lóe, lại có thêm một thanh huyết kiếm màu đỏ máu. Lại là thí thần kiếm sao? Lão ẩu suýt nữa thì sụp đổ, lần nữa phát ra tiếng hô thất thanh khó có thể tin được. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, vì sao lại có pháp bảo phòng chế thí thần kiếm, hơn nữa lại có phẩm chất cao đến như vậy, không thể nào là một tên tu sĩ nhân tộc như ngươi có thể luyện chế ra. Nhất thời lúc này lão ẩu cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Triều địa cũng không đáp lời, há miệng phun ra phụt một tiếng, một luồng máu tươi to bằng nắm tay bay ra rơi vào trên thân của thí thần kiếm. Thí thần kiếm lưu chuyển huyết quang một trận, phù văn lấp lóe, sau đó nhanh chóng hóa thành một con huyết mãng xông tới vây công ô giao tứ chảo kia. Huyết long cũng nhân cơ hội này lóe sáng huyết quang một trận, cố gắng thoát khỏi khống chế của ô giao tứ chảo kia. Một trận huyết quang hắc khí chấp động, ô giao tứ chảo cùng huyết mãng huyết long đang kịch đấu một trận. Hiển nhiên huyết mãng cùng huyết long đang chiếm thượng phong, có huyết mãng hợp vây mấy lần huyết long suýt nữa đã thoát khỏi ô giao tứ chảo kia. Sắc mặt của lão ẩu lập tức xám như tro tàn, lúc này bà đã như nổ mạnh hết đà, chắc chắn không có năng lực lần nữa kích phát uy lực của ma long đoạt. Vì vậy bà đem hết toàn lực, rót số ma khí còn lại trên thân người như điên cuồng vào trong ô dao do ma long đoạt hóa thành, thậm chí còn vô cùng miễn cưỡng phun ra hai ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, thậm chí lão ẩu còn triệt thoái tâm thuẫn tròn hộ thân đi để giảm bớt đi ma khí tiểu hào. Trong lúc nhất thời, ô dao lóng lánh ô quang hắc khí đằng đằng, trở nên khó lòng phân thắng bại cùng với huyết mãng và huyết lòng, thậm chí còn có hơi chiếm được thế thượng phong, huyết mãng suýt chút nữa bị chảo nhọn của nó bắt lại được. Con rối lập tức thay đổi mục tiêu công kích, một đạo điện quang to như cánh tay vắt ngang qua không trung chạy tới phía của lão ẩu. Vẻ tàn khốc chợt lóe trong mắt của lão ẩu không thèm né tránh nữa. Rắc một tiếng vang lên, một mùi cháy khét khó ngửi cùng hắc khí nhàn nhạt bốc lên, lão ẩu ỷ vào thân thể ma thi cường hãn của mình hứng chịu đạo điện quang kia, chẳng qua là da thịt bên ngoài bị điện quang đánh cho cháy đen một mảnh mà thôi. Sắc mặt của triều địa trầm xuống, linh quang chợt lóe, trong tay lập tức có thêm một hạt châu vàng rực to bằng nắm tay, bề ngoài phủ đầy điện quang li ti màu vàng, chính là quả lôi đình châu cuối cùng của hắn. Triều địa truyền một mệnh lệnh cho băng phong dao, lập tức nó vẫy nhẹ đuôi dao một trận gió mát thổi qua, triều địa cả người lẫn dao biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện cách ô dao tứ chảo chỉ mười mấy trượng, không chút do dự ném lôi đình châu ra. Ô dao lúc này bị huyết long và huyết mãng bắt lấy, nhất thời cũng không thể nào né tránh được. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vô số điện quang màu vàng lập tức bay ra, hắc khí bị nổ tan tác, sau một làn gió nhẹ thổi qua, chỗ cũ chỉ còn lại bản thể của ma long đoạt và hai cây thí thần kiếm. Lôi đình châu này là bảo vật nổ chứ danh về lực phá hoại, chỉ sử dụng được một lần, hiện tại triệu địa sử dụng vào thời khắc mấu chốt này, cũng lập tức phát sinh ra diệu dụng thần kỳ. Nếu hắn dùng bảo này từ sớm, tự nhiên là lão ẩu kia sẽ có biện pháp để ngăn trở. Lúc này lão ẩu đã như đèn cạn khô dầu, thoáng động ý niệm triệu hồi ma long đoạt, cũng đồng thời có ý thu hồi thiên thi ma hỏa kia. Sau đó bà khẩn trương thôi thúc, nhưng phát hiện ra ma hỏa của mình đã bị bàn tay do ngọn lửa tím hóa thành giữ lại thật chặt, cũng không có cách nào có thể nhúc nhích được. Thấy bảo kiếm màu tím của đối phương đang chém tới mình, lão ẩu không thể làm gì khác hơn là nghiến răng một cái, hạ quyết tâm bất chấp ma hỏa hóa thành một đạo hắc quang xoay người phi độn đi xa. Triều địa hừ lạnh một tiếng, bạch quang hình hạc trong tay chợt lóe, ngay sau đó tung người bước lên hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo sau lão ẩu. Tốc độ bạch quang cũng cực nhanh, hắc quang của lão ẩu không thể nào so sánh được, chỉ trong thoáng chốc khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn chỉ còn một nửa mà thôi. Lão ẩu vô cùng kinh hãi, miễn cưỡng thôi thúc máu tươi còn lại không nhiều lắm, lần nữa hóa thành một luồng huyết ảnh, trong nháy mắt di chuyển ra xa tới ngoài 7-8 dặm. Thì ra là tu hành tàn ảnh thiểm chân chính đến chỗ cao thầm, lại có thể di động được khoảng cách xa đến như vậy. Triều địa cảm thấy hoảng sợ trong lòng, nhưng vẫn theo sát không tha phía sau của lão ẩu. Đối với triều địa mà nói, chỉ cần ma này không thể một hơi chạy ra khỏi phạm vi thần thức dò xét của mình, hơn nữa lập tức thi triển ra thủ đoạn che giấu cực kỳ huyền diệu để ẩn nấp, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi theo giết chết ma này mà thôi. Hiển nhiên ma này cũng không có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, có thể trong nháy mắt chạy ra khỏi phạm vi mấy trăm dặm. Lão ẩu biết mình hôm nay khó có thể may mắn thoát khỏi, trong lúc phi độn cũng hạ quyết tâm, móc ra một tấm gương đồng chớp động ô quang mờ mờ. Bà đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong đó, trong gương đồng lại xuất hiện dung mạo của một tên ma vương mặt đỏ nanh dài, đầu có hai sừng chân châu thần người. Không ngờ rằng ngươi lại chủ động liên lạc với bản tôn còn tưởng rằng sau khi ngươi có khả năng giải trừ dấu vết lô lệ trong cơ thể, lúc này cũng sẽ có tính toán khác cờ chứ. Một thanh âm già nua từ trong gương đồng truyền ra, lúc này tỏ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Không hổ là chủ nhân, quả nhiên phát hiện ra lão nô giở trò. Không sai, lão nô đã sớm có thể giải trừ dấu vết nô lệ kia, nhưng vẫn lần nữa không động thủ, chính là muốn chờ tới trước khi phi thăng ma giới sẽ đột ngột giải trừ, sau đó vĩnh viễn rời khỏi nơi này đó. Lão ẩu cười khổ một tiếng, nói: Ủa, thì ra là như vậy sao? Thanh âm già nua tỏ ra nghi ngờ, nói: Chẳng lẽ là hôm nay ngươi muốn rời khỏi nơi đó hay sao? Xem trạng thái của ngươi tựa hồ là vô cùng không ổn. Chủ nhân tuệ nhãn như đuốc. Lão ẩu lúc này chậm rãi, nói: Thật ra thì chỉ chốc lát sau, lão nô sẽ bị người ta đuổi kịp giết chết. Lão nô khẩn cầu chủ nhân nể tình chủ tớ chúng ta bao nhiêu năm qua, báo thù tuyết hận dùm lão nô một phen. Đây là điều dĩ nhiên, ngươi là nô tỳ của bản tôn, cho dù là có ý nghĩ phản bội bản tôn, nhưng chỉ có thể có bản tôn mới có tư cách xử tử ngươi. Bất cứ ai làm tổn thương tới ngươi, bản tôn cũng sẽ bầm thây kẻ đó thành muôn mảnh. Thành âm già nua tỏ ra vô cùng kiêu căng, nói: Đã tạ chủ nhân, có những lời nói này của chủ nhân, lão nô cũng sẽ yên lòng mà ra đi. Bằng vào thủ đoạn của chủ nhân, tự nhiên cũng sẽ không sợ người này đâu. Lão ẩu oán hận nhìn về phía sau một cái. Bất quá ngươi làm thế nào có thể giải trừ dấu vết nô lệ, bản tôn cũng có mấy phần hứng thú muốn biết chuyện này. Ma vương trong gương lập tức lên tiếng, nói: Vào mấy trăm năm trước, lão nô may nhờ có cơ duyên xảo hợp luyện thành thần thông thiên thi ma hỏa, cho nên có thể bằng vào ma hỏa này giải trừ dấu vết lô lệ đã vạn năm qua. Lão ẩu nhất đáp rõ ràng, nói đến thiên thi ma hỏa, nghĩ đến lúc này ma hỏa vẫn còn ở dưới sự khống chế của đối phương, nhất thời cảm thấy lạnh toát ở trong lòng. Thiên thi ma hỏa sao? Ngươi có được cơ duyên này, bản tôn cũng thật sự không ngờ tới. Dù sao ma hỏa này cũng cực kỳ là khó luyện. Ngươi đã có ma hỏa này cùng với ma long đoạt hộ thân mà bản tôn đưa cho ngươi, hẳn là kẻ đánh trọng thương ngươi phải là một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Chờ sau khi bản tôn khôi phục lại tu vị, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Hơn nữa, thông đạo dành cho tu sĩ hóa thần kỳ phi thăng lên linh giới đã bị phân thân của bản tôn hoàn toàn hủy diệt. Những tu sĩ hóa thần kỳ kia chỉ có thể chờ bản tôn nhất diệt chết hết. Mà vương cười to mấy tiếng, cũng không xem chuyện nô tỳ sắp chết ra cái gì. Không... Không phải là tu sĩ hóa thần kỳ, mà là một tên tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ, hơn nữa cũng chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ. Lão ẩu cười khổ lắc đầu nói, dường như ngay cả chính bà cũng không thể nào tin nổi sự thật này. Mà vương trong gương hơi sững sờ, ngay sau đó hỏi một câu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhất định là hắn đã che giấu tu vị, ngươi không có cách nào nhận ra thực lực chân chính của hắn. Tu sĩ hóa thần kỳ hạ giới bởi vì thiên địa linh khí không đủ, cho nên rất thích giả trang làm tu sĩ cấp thấp để hành động. Lão ẩu như có điều suy nghĩ, nói... Hoặc giả lai lịch người này rất không tầm thường, không những có mấy loại thần thông uy lực cực lớn, hơn nữa thí thần kiếm của chủ nhân cũng nằm trong tay của người này. Ủa? Thí thần kiếm ở trong tay của hắn sao? Ngươi không có nhìn lầm đó chứ? Thật sự là thí thần kiếm của bản tôn sao? Thanh âm của ma vương lập tức trở nên kích động. Không sai, không thể nào sai được. Lão nô đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả ma bảo mà chủ nhân thích nhất cũng có thể nhìn lầm sao? Không chỉ có như vậy, thậm chí hắn còn có một thanh thí thần kiếm phỏng chế, cơ hồ là có 7-8 thành uy lực của nguyên phẩm cũng hết sức là kinh người.